chị đang theo dõi chuyên mục Nghe đọc truyện trên kênh giang.org. Mời quý vị theo dõi tác phẩm của tác giả Đăng Bình, Liên Hoa Lâu. 29. Có quỷ cục tay. Thấp thoáng sau bóng tường đỏ ngói xanh là một đình viện. Đình viện này nằm giữa những bụi hoa và cây cối tươi tốt, văng vẳng tiếng chim hót véo von. Tú Tần, có tiếng một thiếu phụ vọng qua rặng liễu. Tú Tần, con ở đâu? Tú Tần. Trong đình viện sâu tích, tiếng người thiếu phụ vọng qua nghe trong vắt dịu dàng, không kinh động cả một chiếc lá rơi. Một giọng nói vọng ra từ sâu trong viện. Mẹ, con ở đây. Tú Tần. Thiếu phụ kinh hãi, vội vàng chạy qua đình viện. Con lại ở trong phòng của hắn. Con. Nàng bỗng che mặt, hét lên một tiếng. Đứa bé chừng 7-8 tuổi đứng sau cánh cổng vòm thấp thoáng những đám cây cối xanh từ trên người nó, từng giọt máu nhỏ xuống tí tách. Tú Tần, Tú Tần. Nàng vừa hét lên, vừa chạy tới ôm lấy đứa bé. Sao lại thế này? Đứa bé tên là Tú Tần, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lượt cài tóc của nàng rồi nói nhỏ. Mẹ, lạ lắm, Lù Thúc Thúc chỉ còn lại một cánh tay. Thiếu phụ chợt ngẩng đầu lên, trên vầng trán trắng muốt có một vết máu kéo dài do Tú Tần bôi lên. Nàng mở to đôi mắt đầy vẻ kinh hoảng, giọng nghe có chút đáng sợ. Cái gì? Chỉ còn một cánh tay? Tú Tần nói rất khẽ. Ngoài trừ một cánh tay ra, Lù Thúc Thúc không còn gì nữa hết. Thiếu phụ há hốc miệng, sắc mặt trắng bệch, rồi ngã ngồi xuống đất. Không thấy gì khác. Tú Tần đáp thật chậm rãi. Vâng ạ, không thấy gì khác. Sau bóng ngôi xanh tường đỏ, giữa ngôi viện rợp bóng cây và các loại hoa xen lẫn tiếng chim hót thánh thót, con chim sẻ đậu trên thành giếng, nghiêng đầu lặng lặng, nhìn dòng máu tươi chậm chậm chảy ra từ căn phòng nọ. Một con thằn lằn nhộm sắc đỏ từ từ theo dòng máu bò ra, dừng lại ngay dưới cánh cửa. Mã Gia Bảo. Binh. Trong quán nước, đột nhiên có người vỗ bàn đứng dậy. Đám thực khách trong quán ngẩng đầu lên, định trợn mắt quát chợt câm như hến. Trong tay người vừa mới vỗ bàn cầm một thanh trường kiếm. Ông nội ơi, y đúng là vừa nện vỏ thanh kiếm xuống, tức thì mặt bàn xuất hiện một cái lỗ. Nhất thời trong quán im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lại thấy người đó túm lấy tiểu nhị trong quán hét lên. Lưu Như Kinh đã chết. Hắn chết như thế nào hả? Tất cả mọi người trong quán đồng loạt nhìn về phía tiểu nhị, gã lắp bắp đáp. Khách quan không biết sao, Lưu Như Kinh của Mai Gia Bảo chết hôm qua. Nghe nói chết rất lạ, chỉ còn lại một bàn tay và nhúm tóc ở trên giường. Tất cả các bộ phận khác đều biến mất. Trong phòng toàn máu là máu, lạ nhất là thằng bé ngốc của Mai Gia ở trong phòng của Lưu Như Kinh bị máu dính đầy người. Việc này tất cả mọi người đều biết. Lưu Như Kinh một thân võ công, chưa nói y còn biết thương pháp. Thương là thứ binh khí dài, làm sao bị người ta chém đứt cánh tay được. Người nọ vẫn nói lạnh lùng như cũ, đường đường là một trong tứ hộ ngân thương. Như y tại sao, tại sao? Nói tới đây, giọng gã trở nên nghẹn ngào, không thốt nổi nên lời. Trong đám khách có người khẽ thở dài, người ngồi cùng bàn với gã chợt lạnh lùng lên tiếng. Người đã chết thật rồi. Người nọ buông áo tiểu nhị ra, ngồi phịch xuống ghế. Tiểu nhị kia như được ân xá. Tiểu nhị kia như được ân xá, vội vàng lùi vào bếp thật nhanh, có lẽ không dám thò mặt ra nữa. Lúc này hai người, một áo xám một áo tím ngồi cạnh nhau. Người áo xám vừa mới túm áo tên tiểu nhị, hầu như đã bị câu nói của người áo tím kéo phịch xuống ghế. Người áo xám họ Vương tên Trung, người áo tím họ Hà tên Chương. Bọn họ cùng Lưu Như Kinh và một người nữa làm nên cái gọi là tứ hộ ngân thương. 10 năm trước, bọn họ được xưng tụng là 4 viên mãnh tướng số 1 của tứ cô môn. Ra tay với người khác chỉ biết tiến chứ không biết lui.